Đường trở về tại dị thế giới. Chương 268. Long Mã 1, cốc truyện audio.com. Đúng lúc này khi A Long cầm trên tay Thiên Long Mâu chuẩn bị ra khô máu với đám người muốn vì 10 tỷ kim tệ kia, lẫn pháp bảo pháp khí trong tay hắn mà muốn lấy đầu của hắn, đúng lúc này, một tiếng răng rắc vang lên bên tai A Long cùng nhị nữ, cả đám nhìn nhau, cuối cùng quay lưng lại nơi Vạn Kiếm Sơn lúc đầu cắm một mớ bảo khí để trấn áp con hàng đang bế quan trong đó lúc này. Dầm, cát đá văng tung tóe khắp nơi, khiến A Long phải nhảy ra dùng thân mình che cho hai nữ, mặc dù hai nữ thực lực không tệ cũng không phải người bình thường mà bị mấy tảng đá nhỏ này có thể làm các nàng bị thương được, nhưng hắn đã quyết biến hai nữ sau lưng này là của mình, đối với nữ nhân của mình, chỉ có hắn mới được khi dễ mà thôi, hắn tuyệt đối không cho bất cứ ai chạm tới các nàng, ngay cả mấy mảnh đá cũng không được. Lúc này hắn một tay vung ra, phong kình như bão tố từ tay hắn xuất ra, phanh. Một tiếng cuối cùng thôi bay toàn bộ đá bị vật gì đó từ bên trong phá hủy đi ra về vị trí cũ của nó. Lúc này từ bên trong Vạn Kiếm Sơn thò ra một cái đầu, tuy khói bụi chưa hết nhưng mà một tiếng hí dài vang lên, như ngựa mà không phải ngựa, như rồng mà không phải rồng, lúc này bụi mù chợt bay tán đi, để ra một cái đầu tràn ngập lân phiến, dưới lớp bụi có thể nhìn thấy nó có thân dài, nhiều vảy đặc trưng của loài rắn, đầu có sừng như sừng hươu, thân nó như ngựa, nó có bốn chân, mỗi chân có móng vuốt, mỗi một chân đều như dạp trên một đám mây. Khi nhìn thấy cảnh này, hai nữ ở bên cạnh A Long không khỏi che miệng kinh hãi, núp sau lưng A Long, dù sao hai nàng dù có mạnh tới mấy cũng là nữ hài tử, mà mỗi khi nữ hài tử có người trong lòng thì sẽ ỉ lại vào người đó. Thiếu gia, đây là con gì? Thấy Lam Linh hỏi thế, A Long khuôn mặt giật giật đang muốn nói gì đó, tự nhiên có một tiếng âm như hét to trong linh hồn từng người, trong thanh âm không hề che giấu được sự tức giận và phẫn nộ cực kỳ cừu hận quát. Nhân loại, dám nhân lúc bổn Long Mã đại nhân bế quan, dám sử dụng thủ đoạn trấn áp bổn đại nhân, chết đi cho ta. Nói xong, nó há miệng ngưng tụ không khí lẫn hỏa diễm phun ra một ngụm long tức, một tiếng rồng ngâm vang lên, một ngụm long tức hình rồng lao thẳng tới chỗ ba người A Long, thấy một màn này mắt A Long chợt lạnh, hừ một tiếng, hư ảnh hắc long sau lưng A Long xuất hiện, mở bừng đôi mắt tức giận, dưới sự không thể nào tin tưởng được của hai nữ, và một vài ám vệ gần nhất muốn lao mình đi bảo vệ hai người, thì một cánh tay trong chín cánh tay của đầu hư ảnh chân long chụp xuống nơi ngụm long tức đang bay tới ba người. Phanh, một tiếng đạo long tức đó bị một chụp từ hư ảnh chân long sau lưng A Long chụp nát, dưới sự không thể nào tin của hai nữ, Thanh Lăng che miệng kinh hô. Phu quân, hư ảnh sau lưng chàng, nó biết công kích, nó có thể dùng để công kích được sao? A Long nghe thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại và thơm ngát của Thanh Lăng vô cùng ôn nhu nói. Đầu chân long sau lưng ta, nó không phải hư ảnh mà là long hồn của một đầu chân long chín chảo, thứ thiệt không phải để tượng trưng đâu. Hai nữ nghe thấy vậy hai mắt tròn xoe, không thể nào tin tưởng được mà nhìn vào hình ảnh một con rồng màu đen sau lưng A Long, hai nàng hơn ai hết biết long hồn là cái gì, hai nàng đã lăn lộn mấy trăm năm trong thức hải của A Long biết rõ chân long có cỡ nào kinh khủng, mỗi một dài sẽ hóa ra một chân, bốn chảo là dao, năm chảo là long, từ năm chảo tôi chín chảo là một. Cốc truyện audio.com. Khoảng cách thiên văn, mà con rồng này một chảo có năm ngón vậy là tổ long A, còn vì sao gọi là tổ long, bởi vì hậu duệ của mỗi con rồng trên một bàn tay sẽ thiếu đi một ngón, tổ long là năm ngón, con của tổ long là bốn, cháu là ba, chất là hai, lúc đó sẽ bị biến đổi thành một dạng khác gọi là con long tộc huyết mạch mà thôi, muốn tu luyện về dạng long như tổ tiên rất khó, trừ khi có huyết mạch ba hay bốn ngón mới được, mà đi theo sau lưng thiếu gia nhà các nàng lại có long hồn của một con tổ long, thế mà các nàng từ trước tới giờ cứ tưởng đó chỉ là long hệ đấu khí mà thôi. Đang lúc hai nữ muốn xôn xoe nói gì đó với nam nhân trong lòng mình thì trong đầu ba người lại có một tiếng thét không cam lòng hét. Nhân loại khá lắm, có thể đỡ được thiên phú thần thông của bộ tộc Long Mã ta, quả là có chút đảm lực, nhưng giờ thì các ngươi đã hết cơ hội chạy trốn rồi, chết đi cho bổn Long Mã đại vương ta. Bốn vó ngựa lọc cọc chạy ra, dưới bốn vó đó, con vật tự xưng là Long Mã đó chạy tới đâu, nhưng vật nó đạp lên, đều tan chảy cứ như là nham thạch mềm nhũn, dưới cái đầu rồng đó, nó cúi đầu, với một tốc độ xé gió, húc thẳng về phía A Long, khuôn mặt A Long nổi lên gân xanh hét. Xúc vật, tỉnh lại cho ta, oanh một tiếng nữa, lúc này đầu long hồn sau lưng A Long như biết được A Long tức giận, nó hai mắt như muốn phun hỏa, cuối cùng lần này nó sử dụng toàn lực vẫn cao cao tại thượng, cái đầu không chịu cúi xuống, lần này đầu long hồn sau lưng A Long không chỉ dùng một tay như lúc nãy chấn áp ngụm long tức kia nữa, mà là sử dụng bốn chảo liên tục đập xuống, với cái hư ảnh như tia chớp kia, đang điên cuồng muốn húc chết A Long cùng nhị nữ. rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, từng tiếng bị đầu long hồn kia đập xuống, khiến nơi đạo hư ảnh độn tốc của con vật kia bị khựng lại, bị đập dập thành một cái hố thật sâu. Lúc này từng tiếng gầm giận dữ của đầu long hồn kia oanh khắp cửu thiên, bên ngoài trận pháp bao bọc cấm chế của A Long tuy bên ngoài không thể nào nhìn thấy được bên trong, nhưng khí thế uy áp long tộc kia không cách nào che giấu, nhưng người điên cuồng công kích cấm chế do ám vệ kia, nhìn thấy ở giữa trận pháp xuất hiện một con rồng giận dữ, nhiều kẻ thực lực yếu, không cách nào chịu đựng được uy áp huyết mạch long tộc mà hai mắt trắng dã thần hồn câu diệt bỏ mình, ngay tại chỗ còn mấy tên khác thực lực mạnh mẽ hơn, chống cự được uy áp long tộc này, cố gắng nuốt xuống một ngụm nghịch huyết trầu trục phun ra ngoài miệng của mình, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nói, đây là một lão tổ của một tông phái không tệ, thực lực mạnh gần sánh ngang Vạn Kiếm Tông, nhìn thấy đầu long hồn này do dưới cấm chế bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bốn chảo của hư ảnh chân long mà thôi, nên tưởng rằng vật trong cấm chế kia là một đầu bốn chảo giao long mà thôi, một lão tổ nói. Đây là giao long xuất thế, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, tên hắc ma kia lại đi đánh thức một con rồng đang ngủ kia, mạng hắn khó bảo toàn, chúng ta còn không rời nhanh liền khó giữ được tính mạng. Một lão tổ phụ hỏa. Liêu huynh nói đúng đó, yêu vương trong rừng đã khó đối phó, huống hồ là một đầu giao long, mọi người nhanh chóng rút lui, về tông lên kế hoạch di tản, bằng không đầu giao long này tức giận thì không gì có thể cứu được chúng ta đâu, nghe nói giao long đi qua đâu ở đó trở thành bình địa, giao long xuất thế ắt không phải điểm lành, mọi người theo ra rút. Nghe, gocchuyenaudio.com. Thấy thế, mọi người ở đây nhao nhao rút lui, nhanh chóng về tông môn lên kế hoạch di tán tránh bị đầu giao long do A Long gọi ra trên đường tức giận mà hủy diệt căn cơ của mọi người ở đây. Đúng lúc này một vài tông phái thế lực lớn có cựu oán với A Long có thân thế lâu đời thông gia với Vạn Kiếm Tông nói. Mọi người đừng sợ, ta nghe nói đầu giao long này đã từ lâu bị Vạn Kiếm Tông trấn áp, nay tên hắc ma giết ngươi lấy làm thú vui, vì mấy kiện pháp bảo mà mở ra đầu giao long vô cùng nguy hiểm này, dù sao thì nó cũng bị trấn áp rất lâu rồi, thực lực đã kém xa lúc khai thịnh, trên người chân long toàn thân là bảo vật, long vảy, long gân, long cốt có thể chế tạo vũ khí áo giáp rất mạnh, ở đây có không ít hoàng cấp, chúng ta cùng nhau liên thủ chắc chắn có thể trấn giết đầu long này, dù sao nó đang bị thương kia mà tiện công lấy đâu của tên hắc ma kia luôn, dù sao đầu của hắn đáng giá 10 tỷ đó, sống phải thấy người chết phải thấy xác, mọi người có thấy ta nói đúng không? Nghe thấy vậy mọi người ở đây hai mắt liền sáng lên, âm thầm ra tính toán trong lòng, hai mắt không khỏi nổi lên tham lam và ao ước, bọn họ đang tưởng tượng ra một tương lai huy hoàng, có thể giết được đầu chân long này, sau đó tìm một cái luyện khí đại tông sư nhờ chế tạo một bộ khải giáp, chắc chắn đây sẽ là pháp bảo chấn tông hộ phái, lại nghĩ tới lợi ích khổng lồ, không ai còn lại ở đây, mà nổi lên tính tham lam, lúc này một tên làm tiền mờ mắt hét to. Mọi người ở đây cùng nhau liên thủ công kích cấm chế này, chúng ta phải tiêu diệt con giao long này, phải trừ hại cho dân, không thể để con giao long này hoành hành được, sau đó giết hắc ma đoạt vào vật của hắn, đầu hắn 10 tỷ đó, chúng ta không thể nào vì sợ hãi con giao long này mà tha cho cái tên hắc ma kia được, chúng ta phải đòi lại công đạo cho dân chúng đang chịu áp bức dưới hắc ma. Với lời nói tràn ngập danh môn chánh phái của một tên ngụy quân tử nào đó, bọn họ có chết cũng không thừa nhận, là muốn lấy cơ giết hắc ma để kéo bè kéo cánh hợp lực giết đầu giao long này, tất cả những người không thù không oán với A Long thì đã rời đi xa, còn những người ở đây không ít thì nhiều đều đã kết thù với A Long, bọn họ là những tông phái không lớn ở đây, bọn họ thèm nhỏ dãi vào hắc phong trấn và địa bàn của A Long, nhiều lần bọn họ muốn thu hắc phong trấn vào tay cho môn hạ thân tín đi thu phục, nhưng tất cả đều là tay không, dù bọn họ có uy bức lợi dụ như thế nào đi trang nữa, đều nhận được một đáp án là không, thế là bọn họ ra hạ sách muốn tiêu diệt hắc ma, nhưng lại bị ám vệ dùng máu đổi lại đánh trả đánh đuổi, người của những tông phái này đi, hòng bảo vệ yên bình cho hắc phong trấn, trong vòng 3 tháng từ khi hắc phong trấn thành hình. Mấy ngàn ám vệ của A Long và Long Nhu, Long Phàm khổ công huấn luyện đã ngã xuống vì giao chiến bảo vệ hắc phong trấn khỏi mấy cái tông phái này, cũng vì âm mưu dơ bẩn của đám người này mà A Long đã phải nhức đầu không thôi, hắn tuy biết đều là đám người này ra tay sử dụng thủ đoạn, nhưng vẫn phải nén giận, chờ cơ hội chuẩn bị và đào tạo cho đủ binh lính cơ hội chín muồi, liền quyết chiến với những tông phái này báo thù cho thuộc hạ, cũng nhổ luôn cái gai trong mắt. Hôm nay A Long công khai xuất hiện ở đây, hòng dụ đám người có ý xấu với hắc phong trấn của hắn, là muốn đòi lại cho mấy ngàn thuộc hạ đã chết vì ám toán của đám người này một cái công đạo, hắn không những gocchuyenaudio.com muốn dỗ 100 ngày cho 98 thuộc hạ hôm đó mất mạng, mà còn đòi lại mạng cho hơn 4.000 cái ám vệ bị đám người này hãm hại nữa. Thế là một màn lại một màn công kích vô cùng liên tục đánh tới cấm chế mà ám vệ ngồi đó tạo ra, ám vệ liên tục truyền tới tin cần trợ giúp tới mọi người phía sau lưng, trong đó có A Long. Lúc này A Long không thèm để ý tới con hàng đã bị hư anh chân long sau lưng hắn đánh cho bầm dập này nữa, thấy thuộc hạ bị ép tới mức kêu la như thế, thuộc hạ do đích thân hắn huấn luyện ra mà, sức chịu đựng thế nào hắn hiểu hơn ai hết, không phải một mớ bọn ẻo là tay cầm dao nhọn liền có thể là binh lính đâu, thuộc hạ của hắn là được đào tạo ngàn người chọn một, được đào tạo bằng cách huấn luyện như binh lính đặc nhiệm ở thế giới trước đây, chịu được áp lực gấp trăm lần người bình thường, bọn chúng đã kêu lên như thế, ắt hẳn là tình hình rất nguy cấp. Bình thường A Long ngây ngây ngốc ngốc tuy hơi sợ vợ, vì hắn muốn êm cửa êm nhà không muốn hậu viện nổi lửa cơm cháy cháo khế nên bình thường rất nghe lời vợ cũng rất thiên vị thuộc hạ, đôi lúc hắn xấu tính lên liền đi khi dễ thuộc hạ khiến bọn chúng kêu cha gọi mẹ, hắn thì ha ha đi về, nhưng hôm nay có kẻ dám ảnh hưởng tới thuộc hạ của hắn là người cực kỳ bao che khuyết điểm, hắn tuyệt đối không để cho bất kỳ thuộc hạ của mình bị người khi dễ đâu, lúc này hắn muốn chơi thật, hắn không đốt huyết nữa, hắn sử dụng chân long luyện thể quyết cùng với không ít thời gian tế luyện ra Thiên Long Mâu, lấy cốt tủy trong Thiên Long Mâu đó ngừng kết vào cốt tủy của mình, bây giờ A Long đã có hỗn độn chi cốt lại dung hợp với tàn hồn chân long sau lưng hắn nữa, hắn liền có thể biến thành bộ dạng long nhân. Bởi vì trước đây khi đầu long hồn kia dùng nhập vào trong người hắn, cơ thể hắn đã được cải tạo, hắn lại còn được long huyết tẩy lễ qua, có được bán long chi thân, long khí chẳng kém chân long thần thú bao nhiêu, hắn bây giờ chỉ cần một viên long châu bổn nguyên của một đầu chân long, kết hợp với hỗn độn chi cốt cộng thêm long hồn sau lưng hắn, thì hắn có thể hóa thân thành chân long 100% không có vấn đề gì cả, hắn cũng biết chân long vốn là thần thú vốn loại thần thú cường đại nhất, là hoàng giả của rất nhiều linh thú, trừ thần thú ngang cấp ra, thì những con hàng khác đều phải sợ uy áp huyết mạch cả. Lúc này đầu hung thú bị hư ảnh sau lưng A Long đánh cho lún sâu xuống đất, bắt đầu mở mắt ra, không còn hung bạo như trước nữa, từ trong huyết mạch long tộc của nó có một cảm giác áp bách và long uy đáng sợ làm cho nó nội tâm kinh hãi, không dám tấn công nữa, muốn đứng lên, nhưng không cách nào chống lại được uy áp mà phủ phục xuống đất. Hoạch một tiếng, lúc này A Long tuy không khởi động Thiên Long Khải, lúc này toàn thân hắn đã hóa tràn ngập long lân màu đen pha lẫn ánh sao y như xương cốt của hắn vậy, đầu hắn mọc ra long giác nho nhỏ, tay chân móng vuốt hàn quang chợt lóe sáng loáng như dao cạo, lúc này thấy hành động của con hàng kia có động tĩnh, hắn lúc đầu muốn thu phục con hàng này về làm thú cưỡi, nên từ đầu lúc bước tới gần Vạn Kiếm Sơn, hắn đã rót tinh thần lực vào câu thông với nó, nói rõ thân phận, nhưng nó lại không đáp lại, lúc nãy còn đương nhiên tấn công hắn và hai nữ bên cạnh, hắn lúc này sát cơ lập lờ trong mắt. Con hàng này đã không biết điều, không phải Tiểu Bạch đang hấp thụ thú đan và một phần nhỏ yêu hạch từ Lôi Dực Ma Lang mà. gocchuyenaudio.com Hắn trước đây đánh nhau với tông chủ của Lưu Vân Tông chém giết mà có được liền đem cho Tiểu Bạch con sói nhỏ thời gian trước có được, bây giờ đang ngủ trong người hắn để hấp thụ tiến giai thì hắn cần gì có định thu phục đầu hung thú có huyết mạch long tộc này, vì linh hạch trong đầu con hàng này để ngoài sẽ mất đi tác dụng thì với tính cách của hắn, bằng không hắn đã dùng phệ hồn đao bổ đôi đầu con hàng này ra, lấy linh hạch đem đi nuôi Tiểu Bạch rồi. Lúc này hắn mới nhìn ra con vật bị đánh đang quỳ bốn chân trước mặt này, tên này có một cái đầu như đầu rồng, thân như ngựa, trên người khắp nơi lân phiến như một con tê tê, lân phiến có màu đen, lại có điểm điểm chớp chớp óng ánh ánh nhũ ánh sao, rõ ràng là có huyết mạch của Dạ Nguyệt triều đại của hỗn độn, hèn gì đầu long hồn sau lưng hắn không xé xác con hàng này ra mà chỉ đánh cho một trận chân áp dưới hố mà thôi, con hàng này rõ ràng ngựa cũng không phải ngựa, rồng cũng không phải rồng, kỳ lân cũng không phải kỳ lân, nó có bốn vó không phải móng ngựa, mà là mỗi một vó đều có năm ngón sắc bén như vuốt sư tử, đuôi của nó như một con rắn lửa đong đưa, nhìn vừa giống kỳ lân trong hình dạng của nó thì cực kỳ hứng dữ hơn nhiều, nó vừa xưng là long mã, vậy thì xem nó là long mã đi. Cái đầu long mã này toàn thân có long lân bao phủ, nó lúc này thấy bộ dạng long nhân của A Long đang nhìn chằm chằm vào nó, hai mắt A Long sát cơ lập lờ, mắt rồng nhìn nó không chớp, nó biết nó gặp rắc rối rồi, nó khác với đám linh thú kia, nó có huyết mạch long tộc mà không phải long tộc bình thường, như các long tộc thuộc chín hệ kia, mà là có huyết mạch của hắc ám thời đại, nắm giữ không gian, thời gian, hư không, và âm dương, nó dưới mắt ngựa của nó thu lại hung quang, nhìn trước mặt nó là một long nhân, sau lưng long nhân là một đầu long hoàng đang đứng đó bao bọc cho long nhân, nó biết bây giờ nó nên làm gì rồi, nó bò tới chỗ A Long cách chừng 1 mét và quỳ một chân bắt đầu mở miệng nói như người vậy. Bái kiến điện hạ, A Long mắt rồng nhìn chằm chằm vào đầu long mã đang mở miệng ra nói như người vậy, hắn nhíu mày hỏi. Ngươi vừa gọi ta là cái gì? Bẩm, lão mã gọi người là điện hạ ạ. A Long nhíu mày thật sâu hỏi lại. Sao ngươi gọi ta như thế? Long mã kia trả lời. Khởi bẩm thuộc hạ cũng không biết nữa a, chỉ là huyết mạch long tộc trong người thuộc hạ bắt thuộc hạ phải gọi người là điện hạ, còn nguyên do thuộc hạ không hề hay biết a. A Long thoáng gật đầu không để ý chuyện này cho lắm, hắn được đâu long hồn sau lưng cải tạo thân thể, nên thân phận hắn thay đổi cũng chẳng sao, hắn từ người bình thường ở trái đất trọng sinh tới đây cũng là kỳ tích, lại có một cục đá trong đầu gọi là hỗn độn thần cách, nói hắn là cổ thần trọng sinh tiến vào luân hồi đủ kiểu hắn cũng cho qua, bây giờ có thêm một thân phận nữa hắn cũng chẳng lạ, chỉ không cho rằng chuyện này quan trọng cho lắm, đối với hắn, được sống thêm kiếp này, được gặp những người tốt với hắn, có trong tay vô số thuộc hạ, lại có biết bao nhiêu hồng nhan chi kỳ, lại được làm bạn với giai nhân đã là tốt lắm rồi, chỉ cần hắn là được rồi, còn hắn có là cái gì cũng được, ma cũng được, thần cũng được, thú cũng ok, việc khác hẳn chẳng quan tâm, hắn mở miệng hỏi con long mã kia. Người tên là gì? Đầu long mã kia nghi hoặc hỏi. Bẩm điện hạ tên là cái gì à? A Long mặt đen lại nói. Tên là thứ mà người khác gọi ngươi. Góc truyện audio.com, ấy, người ta gọi ta là A Long, hay Hắc Ma, vậy còn ngươi được gọi là gì? Đầu long mã kia gãi gãi đầu như một con chó nhỏ, sau đó ánh mắt đầy mong chờ, lẫn mất mát nhìn A Long nói. Bẩm điện hạ, thần chưa từng gặp ai ngoài điện hạ ra cả ạ, thuộc hạ được long thần đem tới đây, bảo với thần rằng, bất cứ ai chiếm cứ đầu long mạch này liền giết không tha, do thần giết nhiều người quá nên nhân lúc thuộc hạ không để ý liền trấn áp thuộc hạ ở chỗ này, kể từ đó thuộc hạ ngủ tới ngày hôm nay a, thuộc hạ vẫn tiếp tục chờ tới khi, mà long thần đại nhân nói, chờ tới khi nào một điện hạ tới đây, thuộc hạ liền đi theo phụ tá CSL người, còn tên thuộc hạ là gì thì long thần đại nhân liền không nói, hay là điện hạ người lên đặt tên cho thần đi ạ? Nghe thấy vậy A Long thoáng trầm ngâm, nhớ tới long thần trong đầu hắn nơi hỗn độn thần cách xuất hiện một hình ảnh, trong đại điện một con cự long khổng lồ 4 chân, mọc 12 cái đầu, 24 đôi cánh, đầu và đôi cánh đều ẩn chứa một nguyên tố khác nhau, theo ký ức thì con vật gọi là long thần kia chính là thú cưỡi chinh chiến khắp thiên hạ của người đã tạo ra hỗn độn thần cách kia mà, lúc này A Long lắc lắc đầu cho mọi ký ức vì cái từ long thần mà đào ra một mớ kia ra, hắn nhìn long mã nói. Ngươi chưa có tên, vậy ta ban cho ngươi một cái tên, gọi ngươi là Ly Long đi. Sau này cùng ta chinh chiến thiên hạ, ngươi thấy sao? Nghe thấy mình được đặt tên đầu long mã kia vui mừng khôn xiết, đầu cả cạ vào người A Long như một con cho nhỏ làm nũng, một màn này khiến hai nữ Lam Linh, Thanh Lăng ở một bên trợn mắt há mồm không biết nói gì hơn, một đầu hung thú biết nói tiếng người ư thật kỳ lạ, lúc này Lam Linh vô cùng hứng thú muốn chạy lại sờ thử long mã này, nàng hỏi A Long. Thiếu gia, đây là yêu thú gì? Lúc này A Long chưa kịp trả lời thì Ly Long một tên hai mắt trợn trừng nói. Nhân loại sâu kiến, ngươi mới là yêu thú, cả nhà ngươi mới là yêu thú, cả họ hàng ngươi mới là yêu thú ấy, ta là Long Mã do đích thân Long Thần Đại Nhân lựa chọn tới đây phụ tá điện hạ, yêu thú là cái gì, chẳng bỏ cho ta dính răng. Ly Long ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Lam Linh, trong mắt nó yêu thú chỉ để làm đồ ăn mà thôi, mục tiêu đối địch của nó được nó xem vào trong mắt mới xứng là đối thủ của nó, là dị ma hung thú không phải mà thứ yêu thú tầm thường có thể để vào mắt, tuy nó cả đời ở trong long mạch này, nhưng long huyết truyền thừa khiến nó khinh thường tất cả những thứ khác, nó không cần đi đầu, chỉ cần luyện hóa thông tin trong huyết mạch liền có thể biết nhiều thứ hơn bình thường, đó là truyền thừa qua huyết mạch. Đang lúc Ly Long đang kênh kiệu cao điệu muốn giáo huấn Lam Lính thì bốp một tiếng, A Long đấm một kích vào đầu của nó, khiến đầu nó cắm sâu xuống đất nói. An nói cho đàng hoàng, nàng là nữ nhân của ta, tuy rằng nàng là nhân loại, nhưng ngươi không được phép xem thường nàng, nghe rõ không, còn có lần sau ta liền đem ngươi tế luyện thành binh khí, ngươi hiểu không? Lúc này Ly Long, rút cái đầu rồng ra khỏi mặt đất vô cùng khiếp sợ nói. Bẩm điện hạ, Ly Long biết rồi ạ, Ly Long lần sau sẽ không dám vô lễ với chủ mẫu nữa ạ. Nói xong nó như một đứa trẻ biết lỗi, ánh mắt ướt nước tiến lại gần Lam Linh, rụi rụi đầu vào lòng nàng, hành động cực kỳ ăn năn, lúc này Lam Linh cũng cực kỳ mềm lòng, tình mẫu tử trỗi dậy, xoa xoa đầu của Ly Long, an ủi nó, Ly Long cực kỳ hưởng thụ cảm giác này a, đây là lần. Góc truyện audio.com đầu tiên trong đời nó cảm giác này, Ly Long vốn là Long Mã chính là linh thú cao cấp có chút huyết thống long tộc, tốc độ của nó nhanh nhất trong cùng giai, có thể ngày đi trăm vạn dặm, là tọa kỵ của hoàng giả, tê nhất cũng là một thần tộc, còn người bình thường không có tư cách na ò, hàng phục được nó tiếp xúc với Lam Linh không phải vì A Long nói Lam Linh là nữ nhân của hắn, dù là ai Long Mã cũng cực kỳ cao ngạo không bao giờ cúi đầu chịu thuần phục cả, mà là linh hồn, Lam Linh có khí tức hỗn độn thần cách do nhiều năm linh hồn ở trong thức hải của A Long bị thay đổi, lúc đầu Ly Long còn chưa nhận ra lai lịch của Lam Linh và Thanh Lăng, từ khi tiếp xúc với Lam Linh nó như có cảm giác rất an toàn như đang ở nhà mình vậy. Kết chương cách chương.